Giang Dật rất là kinh hãi, hắn cảm giác có hai loại sức mạnh tại tranh đoạt linh hồn hắn thuộc về quyền. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Hỏa Linh Châu kịp thời truyền lại một cỗ năng lượng tới. Linh hồn bên trong kim quang phóng đại, nhưng lần này năng lượng tựa hồ mất hiệu lực, kia cỗ kịch liệt đau nhức càng ngày càng đau, tựa hồ một giây sau linh hồn của hắn liền muốn một phân thành hai. Lập tức sụp đổ, Giang Dật kỳ thật không hiểu, cũng không phải là Hỏa Linh Châu bên trong năng lượng vô dụng, mà là hắn linh hồn này không phải bị ngoại bộ năng lượng công kích, mà là linh hồn hắn bên trong. Đại Hoàng cùng Hỏa Phượng linh hồn nguyên phách tại lẫn nhau tranh đấu. Hỏa Linh Châu bên trong không hiểu năng lượng liền giống với một đầu chó giữ nhà. Có người ngoài tới nó sẽ hỗ trợ xua đuổi cắn xé. Nhưng trong nhà hai đứa bé đang đánh nhau, nó cũng chỉ có thể trơ mắt thấy. Đại Hoàng cùng Hỏa Phượng nguyên phách đều có Giang Dật linh hồn khí tức. Đều là Giang Dật linh thú. Ngươi để nó giúp ai hai đứa bé lẫn nhau không nhường nhịn. Trong nhà ra tay đánh nhau, Tào Ngộ liền là Giang Dật. Vạn nhất hai đứa bé đem cái này ra nện đến phá thành mảnh nhỏ, Giang Dật linh hồn cũng sẽ vỡ vụn, đến lúc đó đừng nói có Hỏa Linh Châu hộ chủ, coi như thần tiên cũng khó khăn cứu được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giang Dật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, như thế thời khắc mấu chốt, hắn không nghĩ biện pháp đem chỉ có một con đường chết. Không có người muốn chết, tại sống chết trước mắt rất nhiều người não hải ngược lại chuyển động thật nhanh. Giang Dật tại cái này một điện thạch hỏa hoa thời khắc, trong đầu mấy trăm loại suy nghĩ hiện lên, tìm kiếm phá cục biện pháp, chỉ là nếu như là tình huống khác ngược lại là dễ làm, linh hồn này huyền diệu nhất, không nhìn thấy sờ không được, giống như không đến từ phụ cảnh còn liền nội thị cũng không thể. Thân thể của nhân loại rất trọng yếu, nhưng linh hồn quan trọng hơn, thân thể tàn phế nhiều nhất là một phế nhân, linh hồn hỏng, đây không phải là đồ đần liền là người thực vật, một cái không tốt còn muốn mệnh về hoàng tuyền, nghĩ tới nghĩ lui. Giang Dật phát hiện ngoại trừ mượn nhờ ngoại bộ năng lượng, tăng phúc linh hồn cường độ, ngăn lại linh hồn bên trong hai loại nguyên phách dao động bên ngoài, không còn cách nào khác. Hắn không phải tu luyện linh hồn cường giả, thậm chí đối với linh hồn tu luyện nửa điểm không hiểu. Tự nhiên không thể tự cứu, chỉ có dựa vào ngoại bộ lực lượng. Vấn đề là, hắn không có linh hồn thuốc bổ, Hỏa Linh Châu bên trong không hiểu năng lượng là cái thứ tốt. Đáng tiếc không dùng a. A. Trong đầu kịch liệt đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, Giang Dật tựa như một đầu bị ném vào trong chảo dầu lý ngư. Tại trong nham động lăn lộn không ngớt, từng mảnh nham tương bị hắn quấy bốn phía bắn tung tóe. Hắn sát lục chân ý đã sớm lui ra, nhưng giờ phút này đôi mắt vẫn như cũ đều là tơ hồng. Thảm như lệ quỷ, năng lượng màu đen đúng, năng lượng màu đen, trong đầu của hắn một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên. Như thế, thời khắc. Hắn chỉ có dựa vào năng lượng màu đen phá cục, năng lượng màu đen này thần kỳ như thế, giống như có thể triệu tập một tia vào trong linh hồn. Nói không chừng liền có thể áp chế linh hồn bên trong dao động. Chỉ là, năng lượng màu đen giờ phút này toàn bộ tại tiểu tử phủ bên trong. Một triệu tập ra, sẽ lập tức chuyển hóa thành năng lượng màu xanh lam, hoàn toàn không có năng lượng màu đen công hiệu. Hắn căn bản không dùng đến năng lượng màu đen, làm sao bây giờ? Giang Dật nội tâm nhanh như hỏa thiêu. Trong đầu của hắn có một cỗ ý niệm, một cỗ phi thường minh sắc ý niệm còn không tự cứu. Linh hồn của hắn sẽ sụp đổ, hắn cũng đem vẫn lạc tại cái này Hỏa Vân Sơn núi lửa bên trong. Mặc kệ, sống còn giờ khắc này, Giang Dật trong đầu toát ra một cỗ điên cuồng suy nghĩ. Hắc sắc nguyên lực đã ra không được, kia chỉ có một loại biện pháp, để hai cái tử phủ nổ tung, một lần nữa lui về chú đỉnh cảnh, như vậy hắn tự lại có thể triệu tập hắc sắc nguyên lực. Ngưng tụ tử phủ rất khó, giống như tử phủ nổ tung, một lần nữa ngưng tụ nói càng khó khăn, mà lại đan điền có thể cũng sẽ bị tạc nứt, thân thể sẽ bị tạc khai, nhưng giờ này khắc này hắn còn có thể có biện pháp nào lui về chú đỉnh cảnh. Về sau còn có thể nghĩ biện pháp lại ngưng tụ tử phủ. Giống như không tự cứu, hắn sẽ lập tức chết. Nổ đi, nổ đi, Giang Dật trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết, đều phải chết hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn phân ra một tia ý niệm yên lặng tại hai cái tử phủ bên trong. Trong khống chế năng lượng điên cuồng bắt đầu xung kích tử phủ. Để tử phủ nổ tung, lui về chú đỉnh cảnh. Không pháp, không niệm, phá nguyên tự lập, tinh thần ánh huy, hỗn độn tiên cơ, đúc cửu dương chi lực. Ngay một khắc này, Giang Dật trong đầu đột ngột hiện lên mười mấy cái chữ tiểu triện kiểu chữ. Hắn toàn thân run lên, mộ vậy mà ở giữa hắn đột nhiên có một loại minh ngộ.

thân thể hướng dưới núi lửa bắn tới. Chờ đến phía dưới sau lập tức tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương triệu hồi ra đại hoàng. Xông vào lòng đất, xuống đất mấy trăm trượng khoảng cách về sau. Hắn còn mạnh hơn vậy mà đánh ra bạo nguyên trường, đem thông đạo chấn động đến sụp đổ. Một đường bôn tàu, một đường đem phía sau thông đạo toàn bộ thể hủy. Đi mấy dặm đường về sau, nó lại khống chế đại hoàng tiếp tục hướng lòng đất kín đáo đi tới. Tiếp theo chuyển hướng hướng đoạn hồn cốc phương hướng bôn tàu. Hiu, tại giang giật vừa mới đào tàu không bao lâu, mười mấy tên thần du cường giả chạy tới Hỏa Vân Sơn bên trên. Bắt đầu tinh tế dò xét, nhưng bọn hắn ngoại trừ phát hiện một sợi dây thừng bên ngoài. Cái gì cũng không có dò xét đến, chưa tới nửa giờ sau, Đại Hạ Quốc Kim Cương cường giả Tô Bình Bình tới. Một đầu rũ xuống bên hông, tóc trắng không gió mà bay. Hắn một đôi đục ngầu con ngươi bốn phía quét qua, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, rất nhanh hú dài, phụ cận cũng không có cường giả khí tức kia là ai xúc động thiên địa pháp tắc tất cả mọi người cha. Cho ta, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều không cần thất lạc. Coi như đào ba thước đất cũng phải cấp ta tìm tới người này. Chương 233, biến dị giang giật vận khí rất không tệ. Giống như hắn không phải có được có thể đào đất linh thú, hắn tuyệt đối sẽ bị Đại Hạ Quốc cùng thần võ quốc chen chúc mà đến thám tử phát hiện. Giống như hắn cái này đào đất linh thú tốc độ không phải kia nhanh, đoán chừng cũng sẽ rất nhanh bị dò xét đến. Đại Hạ Quốc tới hơn 10 vị thần du cường giả, bằng nhanh nhất tốc độ tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm. Cũng có người phát hiện mấy đầu địa đạo, những người kia theo địa đạo tìm đi, nhưng cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Những địa đạo kia có một đầu là giang giật trước khi đến đại hoàng khai quật. Cũng có trước kia tựu có thông đạo, giang giật sớm theo mặt khác một cái thông đạo trốn, còn đem thông đạo đánh cho sụp đổ. Thử hỏi đám người này sao có thể tìm được Tô Bình Bình điều tập càng nhiều thám tử đem phụ cận phạm vi ngàn dặm tra xét rõ ràng một lần, xác định không thu được gì về sau chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đại Hạ Quốc thám tử sau khi rời đi, thần võ quốc thám tử tới. Các đại các nước chư hầu ẩn núp trinh sát cũng bắt đầu bốn phía dò xét. Rất nhiều người còn tiến vào Đại Hạ Quốc phụ cận trong thành trì. Ý đồ dò xét đến một tia dấu vết để lại. Kết cục không cần nói cũng biết. Không có người phát hiện bất luận cái gì manh mối. Kia cửu thiên tinh thần phía trên bắn xuống 9 đạo thần quang. Tới đột ngột đi cũng thần bí. Không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Các thế lực cũng rất nhanh xác định cũng không phải là có người đột phá thiên quân cảnh. Xúc động pháp tắc. Việc này biến thành một cái không hiểu chi mê, như nghẹn ở cổ họng chiếm cứ tại từng cái trí cường giả quốc chủ trong lòng. Toàn bộ đại lục rất nhanh ồn ào, từng cái trong thành trì người đàm luận nhiều nhất liền là cái này 9 đạo thần quang. Rất nhiều người nói là thiên ngoại vẫn thạch, là lưu tinh, rất nhiều người nói là trên trời có thần tiên đánh nhau. Cũng có người nói là có một tên ẩn thế trí cường giả đột phá giam cầm, phá toái hư không phi thăng, việc này người khởi xướng. Cũng đồng dạng bị mơ mơ màng màng, giang giật hoàn toàn không biết tình huống lúc đó, coi như biết rõ đoán chừng cũng không tâm tư suy nghĩ những cái kia. Hắn giờ phút này xếp bằng ở một cái vạn trượng sâu trong động đất, ngay tại mặt mũi tràn đầy chua xót nội thị lấy chính mình đan điền. Hắn đan điền biến dị, tử phủ không còn, biến thành 9 khỏa tinh thần, mặc dù đây là dựa theo vô danh công pháp tầng thứ 3 cải tạo ngưng tố kết quả. Nhưng trong lịch sử chưa từng nghe nói ai trong đan điền sẽ xuất hiện 9 khỏa tinh thần. Giống như cái này vô danh công pháp đem hắn đan điền biến thành một cái siêu cấp lớn tử phủ. Hoặc là biến thành 3 cái tử phủ, thậm chí tử phủ không còn lui về chú đỉnh cảnh. Hắn cũng sẽ không như vậy chấn kinh, lại triệt để biến dị. Người thân thể là căn bản, giống như thân thể đều biến dị, trở nên không giống người. Đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ khủng hoảng, sợ hãi, mê mang. Tỉ như một người biến dị thành bán thú nhân, coi như để hắn cường đại gấp 10 gấp trăm lần, để hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, hắn cũng sẽ không vui vẻ, bởi vì hắn trên bản chất đã không phải là một cái hoàn chỉnh người. Đương nhiên, giang giật tình huống tốt một chút, mà lại hắn từ nhỏ đã là một cái quái thai, cái này khiến trong lòng của hắn năng lực chịu đựng cường đại rất nhiều. Khi còn bé hắn bị người phong ấn, sau đó đã thức tỉnh một bộ quỷ dị công pháp. Về sau ngưng kết tử phủ lúc lại xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái tử phủ. Sở dĩ giờ phút này đan điền biến thành cái này quỷ bộ dáng. Giang giật nội tâm mặc dù có chút bối rối, mê mang, nhưng còn không đến mức rối loạn tắc lòng. Không còn tử phủ, ta về sau tu luyện thế nào ta tính là cái gì cảnh giới. Xếp bằng ngồi dưới đất ngọn nguồn một cái trong động đất. Giang Dật mê mang thở dài, võ giả cảnh giới đều theo tử phủ bên trong nguyên lực mạnh yếu tính toán. Tử phủ bên trong nguyên lực càng nhiều cảnh giới càng cao. Chờ đạt tới tử phủ cảnh đỉnh phong về sau, tử phủ hội chất biến, bên trong dịch thái nguyên lực biến thành trạng thái cố định. Ngưng kết xuất thần đan, tiến vào thần du cảnh, Giang Dật không có tử phủ, xem ra khẳng định không thể ngưng kết thần đan, hắn cái này 9 khỏa tinh thần cũng không phải thần đan. Giang Dật nhìn qua phương diện này tư liệu, thần đan có thể tản mát ra kim sắc quang mang, còn có thể không ngừng xoay tròn, hắn cái này 9 khỏa tinh thần ảm đạm vô quang, như cửu đống cứt châu, thấy thế nào đều không giống thần đan. Đã như vậy, cảnh giới của hắn tự nhiên là không có khả năng dựa theo vốn có võ học hệ thống đi phán định. Nói một cách khác, căn bản không thể biết chính mình là cảnh giới gì, chỉ có thể căn cứ tốc độ, lực lượng lớn khái đi phán định, có thể so sánh cái gì cấp bậc võ giả. Vấn đề ngay tại cái này, Giang Dật tại chạy trốn thời điểm, phát hiện tốc độ nhanh gấp đôi, không sai biệt lắm có thể so sánh tử phủ cảnh ngũ trọng võ giả. Mặc dù hắc sắc nguyên lực một mực so màu lam nguyên lực cường đại hơn nhiều, nhưng tốc độ không có khả năng nhanh nhiều như vậy. Màu lam nguyên lực, của ta màu lam nguyên lực đâu? Giang Dật còn phát hiện một cái quái dị địa phương, hắn 9 khỏa tinh thần bên trong đều có mấy vạn tia hắc sắc nguyên lực. Nhưng trước kia hải lượng màu lam nguyên lực lại toàn bộ biến mất không thấy. Hắn thấy bên trong thật lâu, xác định không có tìm được một tia màu lam nguyên lực về sau, lập tức ngồi xếp bằng nhập định, tu luyện Giang Thủy Quyết, kết quả tu luyện dòng dã gần nửa canh giờ. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong đan điền một tia màu lam nguyên lực đều không có tuôn ra. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta không thể tu luyện? Giang Dật lần nữa tu luyện một hồi, vừa cẩn thận dò xét, rốt cục phát hiện vấn đề. Giang Thủy Quyết có thể tu luyện, nhưng nguyên lực cũng không phải là tại trong đan điền đã tuôn ra, mà là tại bên trái viên thứ nhất tinh thần bên trong tuôn ra. Xuất hiện thế mà, là hắc sắc nguyên lực, nhưng là tốc độ tu luyện chậm đi rất nhiều. Tu luyện lâu như vậy mới xuất hiện 3 tia hắc sắc nguyên lực. Thử một chút vô danh công pháp. Giang Dật vội vàng chuyển luyện vô danh công pháp. Lần này phản ứng rất lớn. Bên trái viên thứ nhất tinh thần bên trong nhanh chóng tuôn ra hắc sắc nguyên lực. Sau Giang Thủy Quyết dòng dã nhanh gấp 10. Cũng chính là cùng có được hai cái tử phủ lúc tốc độ tu luyện không sai biệt lắm. Giang Thủy Quyết thế mà có thể tu luyện ra hắc sắc nguyên lực còn có. Cái này hắc sắc nguyên lực lại biến thành trạng thái khí nguyên lực. Tốc độ lại gia tăng gấp 10, Giang Dật đều làm cho hôn mê, thử đi thử lại nghiệm nửa canh giờ. Hắn rốt cục xác định mấy giờ đệ nhất Giang Thủy Quyết còn là tu luyện. Nhưng cùng vô danh công pháp so sánh quá chậm. Hắn tu luyện vô danh công pháp, tốc độ cùng nguyên lai giống nhau như đúc, còn có linh hồn. Giang Dật luôn cảm giác linh hồn xuất hiện một tia dị biến. Nhưng cụ thể chỗ đó có vấn đề, hắn lại cảm thấy không ra. Liền là cảm giác cùng trước kia không giống với lúc trước. Mặc kệ, về sau đang từ từ tìm tòi đi, dù sao lần này làm không cẩn thận, đều sẽ mệnh về hoàng tuyền, quản cái này đan điền biến thành cái quỷ gì bộ dáng đâu. Rất nhiều nghi hoặc khốn nhiễu Giang Dật, hắn cũng lười đi quản lười đi muốn, chí ít hắn thực lực vẫn còn, hắn còn có thể giết người, vậy liền đủ, đi lên, hắn thân thể bay vọt lên bên cạnh đại hoàng trên thân. Khống chế đại hoàng hướng mặt đất phóng đi, theo thời gian tính toán đón dâu đại quân hẳn là qua đoạn hồn cốc. Tiến vào đại hạ quốc cương vực bên trong, hắn còn không đi, tiếp qua mấy ngày đại quân sẽ đến hạ vũ thành, hắn tự triệt để không có cơ hội. Bò, đại hoàng tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chốc lát liền vọt tới mặt đất, Giang Dật phán đoán thoáng cái địa hình, tiếp tục khống chế đại hoàng hướng đoạn hồn cốc gần nhất thành nhỏ phóng đi. Nửa ngày về sau, Giang Dật tìm được cái thành nhỏ kia, hắn đem đại hoàng thu nhập linh thú phù, nghênh ngang tiến vào cái thành nhỏ này, hao tốn vài miếng kim diệp tử, Giang Dật đạt được một cái thật bất ngờ tin tức, Hạ Vô Hối đón dâu đại quân cũng không có đến đại hạ quốc. Thậm chí tiên phong dò đường bộ đội còn không có xuất hiện. Nói một cách khác, đại quân cũng không có tiến vào đại hạ quốc cương vực. Còn tại thần võ quốc bên trong, tình huống như thế nào? Giang Dật quỷ vương dưới mặt nạ một đôi mắt đều là nghi hoặc. Đương nhiên cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lập tức ra khỏi thành, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến đoạn hồn cốc. Lớn nửa ngày về sau, hắn đã tới đoạn hồn cốc phụ cận, đón dâu đại quân dò đường bộ đội tiên phong còn không có đến. Hắn nhanh chóng lượn quanh một vòng,

thật can đảm, giết. Phụ cận 2-3 tên thần du cường giả lập tức bạo hống. Ba người thân thể tòng quân sĩ bên trong bay nhảy ra, hướng Giang Dật mà đến. Phụ cận quân sĩ cũng nổi giận ùa lên, muốn đem Giang Dật vây giết. Hừ, sát lục chân ý. Giang Dật hừ lạnh một tiếng, trong mắt hồng quang lóe lên, sát khí trên người đổ xuống mà ra. Ba vị bay vụt mà lên thần du cường giả tốc độ suy giảm, sắc mặt cũng thay đổi. Một người con người nhất chuyển quát lớn, sát lục chân ý Giang Dật ngươi điên rồi sao, dám chặn giết thần võ doanh Giang Dật, ngươi muốn phản quốc sao? Giang Dật, còn lại hai tên thần du cường giả, còn có phụ cận vô số quân sĩ cũng tỉnh ngộ lại. Cảm ngộ sát lục chân ý thế giới này chỉ có một người, mà lại Giang Dật tại quốc chiến bên trong phóng thích kinh khủng hỏa diễm đốt giết rất nhiều người. Việc này cũng đã sớm lặng lẽ truyền đến, người này là Giang Dật không sai. Nhưng Giang Dật không phải trước đó không lâu mới được phong làm Long Nha tướng quân sau việc này. Còn thông báo cả nước, thần võ quốc tướng quân chặn giết thần võ quốc đón dâu đại quân. Thái tử điện hạ còn ngay tại trong đại quân, rất nhiều mắt người bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên, đều rất là kinh nghi, hoặc là người này căn bản không phải Giang Dật, hoặc là Giang Dật điên rồi, chết, Giang Dật cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắc Lân kiếm biến mất, một cái dài 6 thước trường kiếm màu đỏ ra trong tay hắn. Trong tay hắn hắc sắc nguyên lực điên cuồng quán chú, đột nhiên chém ra một kiếm, hai đầu hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng phía trước bao phủ đi. A, hỏa long kiếm uy lực tại sao lại lớn mấy phần? Hỏa long vừa xuất hiện một khắc này, Giang Dật cũng cảm giác khác biệt, cái này uy áp rõ ràng mạnh rất nhiều, hỏa long cũng lớn mấy phần, uy lực không cần phải nói cường đại ít nhất 2 thành trở lên. Hắc sắc nguyên lực, hắn nghĩ lại liền hiểu, hắn quán chú chính là hắc sắc nguyên lực, trước kia hắn dùng Tô Như Tuyết linh khí, quán chú hắc sắc nguyên lực uy lực liền có thể so thiên khí. Giờ phút này hỏa long kiếm là dùng hắc sắc nguyên lực thúc dục, uy lực gia tăng 2 thành cũng bình thường. Thánh khí hỏa long kiếm, ba tên thần du trong mắt cường giả hiện lên vẻ kinh hoàng, cũng triệt để xác định Giang Dật thân phận. Còn lại quân sĩ nhao nhao tỉnh ngộ, nhưng đám người nghĩ lui thời điểm lại phát hiện mềm cả người, căn bản không động được, tự liền kia ba tên thần du cường giả tốc độ đều chậm mấy lần. Hỏa long kiếm cùng sát lục chân ý song trọng uy áp phía dưới, bọn hắn còn có thể đi đến động đường, đã coi như là đáng quý. Liều mạng, ba tên thần du trong mắt cường giả hiện lên một tia kiên quyết. Trốn là trốn không thoát, chỉ có thể liều một phen. Ba người đồng thời toàn lực bắn ra một đạo nguyên lực công kích hướng hỏa long đập tới. Phụ cận đều là quân sĩ, nguyên lực công kích cùng hỏa long chạm vào nhau, những người này khẳng định sẽ chết tuyệt, nhưng giờ này khắc này bọn hắn có thể có biện pháp nào? Ba người nếu không phóng thích nguyên lực công kích, hỏa long kiếm lực công kích như thế hung tàn, đám người này cũng tương tự muốn chết hết. Suy suy, vù vù, hai đầu hỏa long cùng ba đạo nguyên lực công kích rất nhanh đụng vào nhau. Phụ cận sở hữu quân sĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại, âm âm, một đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên, bọn hắn đều bị một đạo bạch quang bao phủ đi vào. Kinh khủng bạo tạc để không gian cũng hơi bắt đầu vặn vẹo. Phụ cận mấy trăm quân sĩ toàn bộ bị xoắn thành thịt nát. Cường đại sóng xung kích đem kia ba tên thần du cường giả nổ bay rớt ra ngoài. Trên thân y giáp tầng tầng bạo liệt, toàn thân máu thịt be bét vô cùng thê thảm, cũng không biết sống hay chết. Phanh phanh phanh phanh. Hậu phương vô số hướng bên này vọt tới quân sĩ, cũng bị cường đại sóng xung kích chấn bay rớt ra ngoài. Cách đó không xa ba chiếc xe ngựa đều tan thành từng mảnh. Từng cái chứa bảo vật hắc thiết cái dương trên không trung lăn lộn. Giữa sân một mảnh hỗn độn, Ma Thiên Lăng, Giang Dật tại bạo tạc một khắc này lập tức lấy ra Ma Thiên Lăng. Đem thân thể mình quấn quanh đi vào, một cỗ cường đại sóng xung kích cuốn tới, hắn thân thể bị đánh bay. Sau lưng vọt tới mười mấy tên quân sĩ cũng từng mảnh bị đánh bay. Càng xa xôi lít nha lít nhít quân sĩ từng mảnh bị đụng vào. Loạn thành một đoàn tê dại, phân chó, mắt thấy là phải tiếp cận chứa sinh lễ bảo dương, lại bị đánh bay mấy trăm trượng. Giang Dật nội tâm giận dữ không thôi, hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Bên ngoài cơ thể Ma Thiên Lăng biến mất, hỏa long châu bên trong địa hỏa đổ xuống mà ra, đem bên người mấy trăm tên quân sĩ đốt thành hư vô. Hắn trở tay đánh ra một cái bạo nguyên trưởng, để địa hỏa hướng sau lưng gào thét mà đi, đem mấy trăm tên quân sĩ quét sạch trở ra, cũng không dám lại dừng lại, một bên phóng thích địa hỏa, một bên toàn lực hướng kia hơn 20 cái hắc thiết bảo dương phóng đi. Hắc Tiết Bảo Dương bên trong không cần phải nói, tất cả đều là bảo vật. Là cưới Tô Như Tuyết xính lễ, Trấn Hồn Thảo rất có thể liền tại bên trong. Hỏa Phượng bên kia không biết tình huống như thế nào, nhưng một cái thụ thương Hỏa Phượng tuyệt đối ngăn không được quá lâu. Thái tử bên kia thần du cường giả tối đỉnh rất nhanh hội vọt tới. Hắn còn không nhanh chóng cầm tới Trấn Hồn Thảo, sợ là muốn đi không được nữa. A, Giang Dật vỗ ra Bảo Nguyên Trường, đem một đoàn to lớn địa hỏa nổ tung, đầy trời hỏa diễm bắn ra mà đi, mang cho thần võ doanh hủy diệt tính tai nạn. Thần võ doanh là thần võ quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Quân sĩ thấp nhất đều là chú đỉnh cảnh đỉnh phong, đội trưởng đều là tử phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng liền xem như tử phủ cảnh đỉnh phong lại như thế nào có thể đỡ nổi địa hỏa, huống chi nơi này vẫn là Đoạn Hồn Cốc, như thế nhỏ hẹp địa hình, bốn phía đều là người, đối mặt vẫn là đầy trời bắn ra mà đến địa hỏa. Giống như địa hỏa đem bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào, bọn hắn cảm giác còn tốt bị điểm. Bởi vì bọn hắn hội trong nháy mắt tử vong, giờ phút này bắn ra thành tiểu hỏa tinh, bắn tại trên người bọn họ lại so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Rất nhiều trên thân người đều bị thiêu đốt ra từng cái huyết động. Có đầu người bị bắn trúng, lập tức tử vong. Có nhân cánh tay bị bắn trúng, trơ mắt nhìn xem một đoạn cánh tay bị đốt thành bột mịn. Có dưới người thể bị bắn trúng, tiểu đệ đệ chỗ bị đốt ra một cái lỗ thủng to. Tiếng kêu thảm thiết, bảo tiếng giống, hoảng sợ âm thanh, trên mặt đất lăn lộn âm thanh, các loại thanh âm đan vào một chỗ. Đoạn Hồn Cốc bên trong trở thành địa ngục, tràng diện vô cùng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình, ai cản ta thì phải chết. Giang Dật toàn thân đều bị địa hỏa bao phủ, đường kính đạt tới 2 trượng địa hỏa bao phủ hắn thân thể, để hắn thoạt nhìn như là một tôn hỏa thần. Kinh khủng địa hỏa còn không có tới gần, cũng làm người ta cảm giác được tuyệt vọng. Hắn mang theo một đoàn kinh khủng hỏa diễm hướng kia hơn 20 cái bảo dương bắn tới. Đôi mắt như máu, lạnh như vạn năm sông băng bạo tiếng giống, vang vọng tại trong hạp cốc, ai cản ta thì phải chết. Ừ, bên này dị biến đã sớm kinh động đến Hạ Vô Hối bọn hắn. Hạ Vô Hối bọn người đứng tại ngàn trượng trên vách đá dựng đứng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bên kia kinh khủng tiếng nổ cũng chấn động đến bọn hắn màng nhĩ oanh minh. Cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy Giang Dật thân thể bên ngoài toát ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Giang Dật khi mới xuất hiện, tất cả mọi người tâm đều căng thẳng, còn tưởng rằng có số lớn cường giả đột kích chuẩn bị ám sát Hạ Vô Hối. Nhưng ở Hỏa Phượng bị hơn 10 người thần du cường giả chém giết về sau, cũng không có phát hiện phụ cận có cái khác yêu thú cùng võ giả. Mọi người kéo căng thân thể lúc này mới thư giãn xuống. Ô ô, từng đạo có tiết tấu tiếng kèn vang lên, Hạ Vô Hối bên người một tên thần du đỉnh phong tướng quân biến sắc. Chần chờ một trận vẫn là đàng hoàng bẩm báo, điện hạ, bên kia truyền đến tin tức, có một người tại chặn giết đại quân, người kia cầm trong tay hỏa long kiếm. Có được tinh khủng địa hỏa, sẽ còn sát lục chân ý, nghi là Long Nha tướng quân. Giang Dật, Giang Dật, Hạ Vô Hối khẽ giật mình, lập tức trên thân dâng lên vô tận sát ý. Bảo Hống, Thái sử tướng quân, người lập tức mang 20 tên thần du ngũ trọng cường giả đi qua. Phải tất yếu đem cái này nghịch tặc cho ta chém giết. Chương 236, vang dội cái tát. Thái sử tướng quân tự nhiên là 7 đại siêu cấp thế gia một trong. Thái sử gia người. Tên đầy đủ gọi Thái Sử Thật, là thần võ doanh thập đại thượng tướng quân một trong, cũng là lần này lĩnh quân chủ soái, thần du cường giả tối đỉnh, có thể ngồi lên vị trí này. Thái Sử gia gia lực, bản thân hắn thực lực cũng đủ tư cách, trọng yếu nhất chính là hắn đầu óc hiển nhiên dùng rất tốt. Hắn lần này chức trách là hộ vệ Hạ Vô Hối, Giang Dật chỉ có một người, trong mắt hắn lại cường năng mạnh đến mức quá gần 2 vạn đại quân. Mặc dù Giang Dật thực lực rất cường đại, nhưng nhiều như vậy thủ hạ, còn cần hắn người cầm đầu này tự mình xuất thủ. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Giang Dật thân phận, Giang Biệt Ly nhi tử, ai dám động đến đây chính là thần võ quốc đệ nhất cường giả. Quốc chi thủ hộ thần, Hạ Đình Uy người tín nhiệm nhất, Giang Nhân Đồ mang theo 1 vạn sát thần vệ đi Vạn Long Cốc. Trước đó không lâu Giang Biệt Ly lại tự mình đến Vương Thành gặp Giang Dật một mặt. Giang Biệt Ly phi thường coi trọng Giang Dật, điểm ấy không cần hoài nghi. Thái sử thật chán sống, mới có thể đi động Giang Dật. Sở dĩ hắn chần chờ một chút, rất thẳng thắn nói ra, điện hạ, an nguy của ngươi trọng yếu nhất, giờ phút này tình huống phức tạp như vậy, mặt tướng sao dám tự mình rời đi, vạn nhất ra chút chuyện. Mặt tướng 10 cái đầu cũng không đủ chặt a. Thái sử thật cũng không dám động, những người còn lại càng thêm không dám động,